Chương 93, 93, lại gặp đồ cổ. Ta nghĩ để ngươi tố tố vừa mới mở miệng, đống nhiên hai người sau lưng chuyển đến tiếng bước chân rồn rập. Hoan Tâm. Thích Nhược Lan đã bước nhanh tới. Hoan Tâm, ta gian phòng kia rất lớn, chúng ta ở cùng nhau đi, ta một người ban đêm ngủ không được. Thích Nhược Lan tâm địa rất tô tờ, nàng biết Ninh Hoan Tâm tình huống, cho nên mới cố ý ở những người khác đều vào phòng về sau, lại đổi tới. Có thật không, Ninh Hoan Tâm nghe Thích Nhược Lan lời nói tự nhiên phi thường vui vẻ, bất quá tố tố cô nương, tố tố cô nương, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì có thế miễn trừ lộ phí phương pháp chẳng phải là tốt hơn? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mục lóng lánh nhìn mình, tố tố dịu dàng cười một tiếng, thản nhiên mở miệng. Ta cùng ca ca đều là ngồi không, ta gần nhất tay bị thương, không thể làm cơm, lại không quá yên tâm bên ngoài giao hàng thức ăn, nếu như Ninh tiểu thư biết làm cơm, nguyện ý cho chúng ta nấu cơm, vô luận ngươi ở nơi đó, ta đều có thể miễn trừ ngươi phí ăn ở, nấu cơm liền có thể miễn trừ phí ăn ở, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Ninh Hoan Tâm đáp ứng thống khoái, chỉ là, nàng kỳ thật không thế nào biết nấu cơm. Ta sẽ chỉ làm mấy món ăn, làm không tốt lắm ăn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt xấu hổ bộ dáng, tố tố lắc đầu, ta không ngại, cái này a quyết định đi, ngươi là mình ở một gian. Vẫn là cùng Thích tiểu thư ở một gian, ta Hoan Tâm, hay là chúng ta cùng một chỗ đi? Thích Nhược Lan hướng về phía Ninh Hoan Tâm ôn hòa cười một tiếng. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Tại Trương gia trấn nhỏ như vậy, buồn bã như vậy, lữ điếm nàng đều ở thật lâu. Hiện tại Ninh Hoan Tâm đối với ăn ở phương diện thật sự tuyệt không bắt bẻ, có ăn có được là được rồi. Hai người thương lượng xong, liền xoay người lại. Ma Tố Tố ngắm nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Thích Nhược Lan thân ảnh. Ánh mắt có chút phức tạp. Nàng quay người chậm rãi về tới chính phòng, vừa vào cửa, liền thấy cái kia lưng còng lão giả ngồi tại cửa ra vào bên cạnh bàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn mình. Gấm ca. Tố tố ánh mắt dịu dàng hoán hắn một tiếng. Lão giả kia lại đột nhiên trùng điệp thở dài một hơi. Ai tố tố, ngươi vì sao muốn lưu bọn hắn lại, ngươi biết rõ bọn hắn gấm ca, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, nên đối mặt cũng nên đối mặt. Có chút số mệnh, là trốn không thoát. Tại 100 năm trước, nàng liền biết đạo lý này. Gấm ca, ngươi mệt mỏi, ta dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi, còn mấy người trẻ tuổi kia bọn hắn cu nở dê có mình số mệnh. Tố tố vị lão giả, chậm rãi hướng nội thất đi đến lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Thích Nhược Lan đã đem mình đồ vật trong phòng cất kỹ. Gian phòng kia giường không tính quá lớn, nhưng là so với Trương gia trấn quán trọ nhỏ cái giường đơn, đây chính là lớn thêm không ý tờ, cho nên ngủ hai người tuyệt đối là dư xài. Thích Nhược Lan đem đồ vật cất kỹ về sau, vẫn tại trong phòng bốn phía quan sát đến, nhìn xem nàng cầm một cái sứ thanh hoa bình hoa ngẩn người, Ninh Hoan Tâm không nhịn được đi qua, nhìn nhiều mấy lần, cái này bình hoa thật đẹp mắt, còn giống như khá quen. Đến cùng mình ở nơi nào gặp qua cái này bình hoa đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thích Nhược Lan nhịn không được nhìn nàng một cái, lập tức trầm thấp mở miệng, cái này bình hoa là một kiện đồ cổ. Cái gì đồ cổ? Ninh Hoan Tâm sững sờ tại nguyên chỗ. Đầu năm nay đồ cổ đều không đáng giá như vậy sao? Trương Di trong lữ điếm tùy tiện đặt vào giá trị liên thành đồ cổ tấm gương, mà cái này nhà nghỉ bên trong, tùy tiện bày ra một cái bình hoa cũng là đồ cổ.